Tiên tử xin tự trọng. Chương 774, quá khứ cùng hiện tại. Góc truyện audio.com. Nếu như không nói là muội muội đi theo ca ca, vậy loại lời này chính là thổ lộ thâm tình nhất. Cho dù là muội muội, nói lời này cũng có chút vấn đề nhỏ, bởi vì muội muội không có khả năng cả đời đi theo ca ca. Càng đừng đề cập bao nhiêu luân hồi rồi. Hai người nhìn nhau, phảng phất đều nhớ tới trong tiểu viện vương phủ năm đó. Dạ Linh bò loạn khắp nơi. Tần Dịch hiền lành mà ngồi ở một bên kể chuyện. Hình ảnh chuyển đổi, Dạ Linh bị thất tinh ngự trận của Minh Hà bổ toàn thân cháy đen. Thảm hề hề mà nằm sấp trên mặt đất, trên tay nắm một tượng gỗ tiểu hầu tử, đã biến thành than cốc. Vô cùng đáng thương, một mực nghe chuyện của ngươi. Không có đồ vật cho ngươi. Thiếu niên ngăn ở trước mặt Minh Hà. Ta khám không phá, hắn mang theo con rắn nhỏ. Bồn ba núi hoang, thăm dò liệt cốc, nếu như dám khi dễ muội muội ta, ta liền cưới thừa hoàng kia. Chuyện cũ thoáng qua, hai bên trong mắt đều có chút gợn sóng. Thật ra Tần Dịch không biết Dạ Linh có nam nữ tình hay không. Bản thân Dạ Linh cũng chưa chắc xác định điểm này, nhưng bọn hắn lúc trước, thật sự là thân tình. Trong kiếp sống nhân loại ngắn ngủi của Dạ Linh, hắn là người duy nhất tốt với nàng. Kể chuyện cho nàng, động thân ngăn ở trước mặt cường địch, mặc dù cường địch kia cuối cùng chứng minh là một thái điểu manh hàng mới ra đời. Nhưng tại lúc ấy thật sự là bóng mờ khiến cho người ta vạn phần sợ hãi. Trình Trình đối với Dạ Linh có lẽ rất tốt, nhưng trong đó trộn lẫn cân nhắc đại cục đối với yêu tộc truyền thừa. Cũng tăng thêm đối với Tần Dịch yêu ai yêu cả đường đi. Cũng không phải đơn thuần đối với nàng người này tốt, yêu tộc khác đối với thiếu chủ tôn kính liền càng đừng nhắc rồi. Có thể nói trên đời duy nhất bỏ qua bất kỳ nhân tố nào khác đơn thuần tốt với nàng. Đến nay đều chỉ có Tần Dịch, cho dù hắn vừa đi nhiều năm, con rắn nhỏ đã thành yêu tinh, đan dược, tẩy đi cái gì đó, sớm đã mất đi hiệu lực, bản tính đã sớm ở trong yêu khí nồng đậm triệt để tỉnh lại. Nàng lãnh huyết, yêu dị, tính giảo hoạt, ngoan độc, Tần Dịch chỉ là nhìn thoáng qua, còn nhiều chưa nhìn thấy đấy. Nhưng vẫn là, thật sự muốn dính ca ca a. Ở trước mặt hắn, luôn cố gắng mà muốn tìm về cảm giác trước kia. Một con rắn nhỏ chỉ biết nằm sấp trên mặt đất mại manh lăn qua lăn lại. Sau đó hắn ôm chính mình kể chuyện, cũng không biết đến hôm nay, cảm giác chính mình tìm con có phải như vậy hay không. Giống như chỉ được hình mà không có thần, tìm không được, sớm đã mất đi trong 20 năm mưa gió, bồng bềnh tản đi, hiện tại động một chút hướng trên người hắn quấn, rốt cuộc là muốn dính hắn, hay là bởi vì vũ nhân bạn nữ bên cạnh nhìn chằm chằm. Mình theo bản năng biểu thị công khai quyền sở hữu, giữa lúc Tần Dịch muốn nói gì đó, Dạ Linh rốt cuộc đẩy hắn ra, đỏ mặt chạy ra bên ngoài. Ai nha nha, ta đi xem thảm để cho Huyền Âm Tông đưa tới đã tới chưa? Ta muốn luyện công, ngươi luyện công vì sao cần thảm? Nhưng nói trở lại, tiểu yêu tinh này còn có thể thẹn thùng à, cũng không phải yêu không kiêng nể gì cả nha. Tần Dịch ở phía sau hô, ai ai chờ một chút, ta có chuyện hỏi ngươi đấy. À, Dạ Linh phanh lại, đỏ mặt quay đầu, chuyện gì? Tần Dịch xoa xoa đầu. Vốn tìm nàng là muốn hỏi cái gì nhỉ? Bị dày vò toàn bộ quên sạch rồi. Được rồi, đổi chủ đề hỏi. Hôm nay tạm thời yên ổn. Sư phụ ngươi sẽ tới đây sao? Dạ Linh cười hì hì nói. Sư phụ truyền tin nói không tới rồi. Vì sao? Nàng nói thứ nhất không muốn nhìn thấy một đám tiểu yêu tinh bên cạnh ngươi. Tần Dịch ho khan, Vũ Thường An An mặt không biểu lộ. Ngươi xác định tiểu yêu tinh trong lời nói của sư phụ ngươi chỉ không phải chính ngươi. Vừa rồi thâm tình thổ lộ cùng nhìn nhau chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi sao? Dạ Linh không hề có tự giác, như trước cười hì hì nói. Thứ hai, nàng hoài nghi cục diện trước mắt, không biết có người chằm chằm vào liệt cốc hay không. Nàng phải tọa trấn, không thể tùy tiện rời đi, cũng bảo chúng ta cẩn thận, không nên thò đầu ra. Có chuyện để cho số nam nhân kia làm là được rồi. Tần Dịch chột dạ, bị mắng cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể liếm nói. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định xử lý thỏa đáng. Lưu Tô ngữ khí lạnh lùng. Chó liếm thật sự nghiêu bức. Tần Dịch bất động thanh sắc mà đem nó kẹp vào trong nách. Lưu Tô giãy giụa, ngươi tới đây là muốn an bài Dạ Linh đi trung tâm biển đấy. Không phải tới đây ôm con rắn thối kể chuyện đấy. Ngu ngốc, a Tần Dịch gõ gõ đầu. Lúc này mới nhớ tới vốn muốn cùng Dạ Linh nói cái gì rồi. Dạ Linh có huyết mạch Trúc Long. Để cho nàng đi trung tâm biển một chuyến. Hai bên sẽ có rất nhiều giao lưu. Không chỉ là yêu tộc lục địa cùng hải lý có thể móc nối. Còn có thể đối với chuyện Thánh Long Phong làm một xử lý thỏa đáng. Loại sứ giả này, liệt cốc tốt nhất chính là Dạ Linh. Người làm trung gian dẫn tuyến tốt nhất chính là Vũ Thường. Trước kia không dám tùy tiện dẫn Long Tử trên biển hướng liệt cốc nhìn chăm chú. Bởi vì hai bên thực lực sai biệt rất lớn. Nói không chừng sẽ dẫn phát biến cố không lường được. Nhưng hôm nay tình huống không đồng dạng. Cửu vương trên biển, tam vương chó, cửu vương nhạc mẫu, tình thế có thể khống chế. Mà liệt cốc bên này bản thân trình trình cũng yêu hoàng viên mãn. Cổ hồn đại trận móc nối ngang dọc, chính mình có lực lượng sung túc. Vậy loại kết minh này liền có thể bày lên mặt bàn. Một khi cùng trên biển kết minh, vậy chuyện Nam Hải bất kể đối phương có bố trí không lường được nào. Đều có thể dùng thực lực tuyệt đối để ứng đối. Chỉ có điều loại an bài này liền cần Vũ Thường cùng Dạ Linh đều ly khai. Trong lòng của hắn vô ý thức không bỏ được, bị rẽ một chút cũng liền trực tiếp rẽ không còn rồi. Nhưng đây xác thực là chuyện quan trọng, chung quy nên làm đấy. Ở chỗ này mại manh, mặc dù mình ưa thích, nhưng đối với đại sự vô ích, đi sứ sao, Dạ Linh trong mắt có chút dị sắc, trầm mặc hồi lâu mới nói. Người nơi đây thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Cục này vốn là không quá thích hợp cho yêu tộc xuất hiện. Nhưng ngươi, cũng không muốn cùng ta ở thêm hai ngày sao? Tần Dịch chỉ có thể nói. Ca ca đáp ứng ngươi. Việc này làm xong, sẽ lưu lại yêu thành một đoạn thời gian được không? Không được, Dạ Linh giận dữ quay đầu. Ở yêu thành, ngươi là của hồ ly tinh kia. Hồ ly tinh kia chơi xấu. Một người còn có thể phân hai người. Người đều không ứng phó nổi. Lúc nào có thể bồi ta? Tần Dịch, đám yêu quái phụ cận đều giống như điêu khắc. Làm như không nghe thấy. Thiếu chủ công khai xé đại vương. Cái này nếu truyền ra ngoài mọi người đầu cũng không còn rồi. Lưu Tô ở trong nách Tần Dịch nhìn có chút hả hê. Vẫn là con rắn nhỏ trưởng thành nghiêu bức. Dám công khai cùng sư phụ đoạt nam nhân. Không như năm đó lén đâm chọc, quấy rối đều bị người ném ra. Thật vất vả sư phụ lần này không có đi ra. Chỉ có ta với ngươi. Dạ Linh tội nghiệp mà ôm đầu gối ngồi xổm ở đó. Mũi sụt xịt nói, ngươi còn muốn đem ta đuổi đi. Cái gì gọi là chỉ có ta với ngươi. Lưu Tô chỉ mũi của mình. Vũ Thường An An tay đều giật giật, đều rất muốn chỉ mình hỏi. Chúng ta đều không tồn tại sao? Nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của nàng, cuối cùng không nói ra khỏi miệng, rõ ràng là bị Oa Nhi này đoạt nam nhân, nhưng Vũ Thường thiện lương ngược lại cảm thấy Oa Nhi này rất đáng thương. Được rồi, An An nhìn nàng một cái, lấy ra một cái vòng lá xanh xanh đội lên cho nàng. Vũ Thường ngạc nhiên nói, ngươi làm gì thế, An An cười làm lành, đẹp mắt, Vũ Thường trừng mắt nhìn nàng. Cảm thấy so với con rắn nhỏ, vẫn là xú bạn này càng xấu bụng, bên kia Tần Dịch đang ngồi xổm trước mặt Dạ Linh, xoa đầu của nàng nói, lần này thật sự là chính sự, làm không tốt sẽ có đại kiếp nạn, đến lúc đó ca ca đều phải chết ở chỗ này, đâu còn có mạng bồi ai. Dạ Linh sợ hãi chấn kinh, đừng nói bậy, không có nói bậy, ta nhìn đối phương rất ngốc. Đều gió êm sóng lặng rồi không phải sao? Dạ Linh nói, ca ca xác định không phải là bị người hố sợ, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Đừng náo, Tần Dịch thấp giọng nói. Thật ra ngươi hiểu rõ. Dạ Linh trầm mặc, nàng quả thật hiểu rõ. Chẳng qua là không nỡ bỏ. Cường hành lừa gạt mình không có việc gì mà thôi. Im lặng hồi lâu, nàng cuối cùng thở dài. Đứng dậy, vẫn là không thể tùy hứng đấy. Vậy được rồi, ta quay về Liệt Cốc một chuyến. Hỏi ý kiến sư phụ chuyện đi sứ. Chuẩn bị một ít lễ vật. Ngày mai khởi hành là được. Tần Dịch nhịn không được hỏi. Mấy thân vệ của ngươi đâu? Dạ Linh nở nụ cười. Tới nơi này là che giấu làm việc. Dẫn bọn hắn sẽ chỉ làm hỏng việc. Bọn hắn đương nhiên không tới. Ngược lại đi sứ, có thể để cho bọn hắn cùng đi chơi một chút. Cũng là bày ra phong mạo đa dạng của Liệt Cốc chúng ta nha. Ngươi xác định đó là bày ra phong mạo của Liệt Cốc. Mà không phải dẫn theo một gánh xiếc thú đi làm văn nghệ ngoại giao. Không biết vì sao, Tần Dịch cảm thấy Dạ Linh mang theo đội thân vệ rất tốt. Cảm giác Dạ Linh như vậy tương đối tiếp cận ký ức trước đây. Dạ Linh bây giờ cũng không có gì không tốt, chỉ là quang mang trong mắt luôn khiến cho Tần Dịch cảm thấy có chút muốn chạy trốn. Cách chương.